Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là anh ta kiểm soát cảm xúc khá tốt, không lộ ra một chút vẻ ngớ ngẩn nào. Đồng chí, cô có phải là nhân viên y tế ở đây không? Sắp rồi, Giang Niệm Tư không giải thích gì nhiều với người đàn ông. Nghe anh ta hỏi vậy, cười nói, đúng vậy, cô thực sự là, Trương Thành Hiệu mím môi, che đi nụ cười trong mắt. À, tôi là bác sĩ đến tham dự kỳ thi kiểm tra lên phó bác sĩ khoa y học cổ truyền của bệnh viện của các bạn. Trưởng khoa của chúng tôi đã đi gặp giám đốc bệnh viện của các bạn rồi. Tôi muốn hỏi cô có biết đường đi đến văn phòng của giám đốc không? Thì ra cũng là bác sĩ đến tham dự kỳ thi. Lần thi này, để đảm bảo công bằng, tất cả các bác sĩ trong khoa y học cổ truyền của bệnh viện đều có thể tham gia nếu muốn. Giang Niệm Tư không ngờ bác sĩ bên ngoài bệnh viện cũng có thể tham gia. Đối mặt với đối thủ cạnh tranh, cô không tỏ ra một chút thù địch nào. Lịch sự chỉ đường cho anh ta. Anh đi thẳng từ đây, đi đến chỗ trước mặt. Có một cầu thang, đi theo lên trên, đến tầng 3. Văn phòng đầu tiên bên tay trái chính là văn phòng của giám đốc. Nhận được câu trả lời, Trương Thành Hiệu mỉm cười gật đầu. Đồng chí, cảm ơn cô, không có gì. Sau khi Giang Niệm Tư rời đi, Trương Thành Hiệu vẫn đứng ngây người tại chỗ, nhìn theo hướng cô rời đi. Giọng nói thật hay, cô ấy thật xinh đẹp. Với vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp như vậy, cô ấy hẳn là y tá của bệnh viện. Ban đầu Trương Thành Hiệu chỉ quan tâm đến chức vụ này. Nhưng bây giờ, anh ta cũng quan tâm đến con người. Cô ấy chỉ là một y tá nhỏ, còn anh ta sắp trở thành phó trưởng khoa y học cổ truyền của bệnh viện của cô ấy. Với điều kiện của anh ta như vậy, muốn theo đuổi cô ấy hẳn không khó. Trương Thành Hiệu đột nhiên tự tin, để có tương lai với cô gái vừa để ý, anh nhất định sẽ cố gắng đánh bại kẻ dựa hơi kia. Trương Thành Hiệu bước vội vàng lên tầng 3. Lúc này, chủ nhiệm Lý đang ở trong văn phòng của viện trưởng Lục. Trương Thành Hiệu không đi theo, ông ta cũng không quan tâm, dù sao người to như vậy cũng không bị lạc. Ông ta trực tiếp nói với viện trưởng Lục về việc giới thiệu Trương Thành Hiệu đến tham gia kỳ thi. Viện trưởng Lục nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của chủ nhiệm Lý, mỉm cười nói, tất nhiên không thành vấn đề, đây vốn dĩ là một cuộc cạnh tranh công bằng. Tôi cũng nghe nói về cậu bé Trương Thành Hiệu, cậu ấy có thiên phú, là một mầm non tốt, nếu có thể ở lại bệnh viện chúng ta, cũng là một chuyện tốt. Viện trưởng Lục đâu phải không biết tâm tư của chủ nhiệm Lý. Ông ta là người đa nghi, có năng lực, đương nhiên cũng kiêu ngạo. Bác sĩ Giang còn trẻ, ông ta chắc hẳn nghĩ rằng bác sĩ Giang là một người dựa vào quan hệ, nên mới đích thân đến đây, chính là để giám sát trực tiếp. Ông ta là người không thích những thủ đoạn nhỏ nhặt, nhưng cũng không phải là người xấu. Chủ nhiệm Lý không ngờ viện trưởng Lục lại đồng ý nhanh chóng như vậy, khiến cho những lời nói mà ông ta đã chuẩn bị sẵn đột nhiên trở nên vô dụng. Đi TV, được rồi, nhìn thấy vẻ mặt bẽ mặt của ông ta, viện trưởng Lục cười thầm không thôi. Ông ấy đồng ý nhanh chóng như vậy là vì biết rõ Giang Niệm Tư không thể nào không vượt qua kỳ thi. Nếu nói Trương Thành Hiệu có thiên phú, thì bác sĩ Giang có lẽ là một thiên tài xuất chúng. Trương Thành Hiệu đứng ngoài cửa một lúc, nghe thấy câu trả lời của viện trưởng Lục, nở một nụ cười tự tin. Có vẻ như viện trưởng Lục cũng tin tưởng anh ta có thể vượt qua kỳ thi kiểm tra phó trưởng khoa. Cốc cốc. Trương Thành Hiệu giơ tay gõ cửa. Vào đi, viện trưởng Lục gọi một tiếng. Trương Thành Hiệu đẩy cửa đi vào. Chủ nhiệm Lý để giới thiệu Trương Thành Hiệu, toàn nói về những thành tích hiển hách của anh ta. Viện trưởng Lục cũng chỉ cười cười không nói gì. Đợi đến khi chủ nhiệm Lý nói hết lời, ông ấy mới nói vài câu đồng tình. Đúng đúng, chủ nhiệm Lý nói có lý. Đúng. chủ nhiệm Lý có tầm nhìn độc đáo. Thành hiệu cũng được. Sau khi được viện trưởng Lục Tăng bốc một tràng, chủ nhiệm Lý càng thêm chắc chắn rằng đó là một kẻ dựa hơi. Chỉ là viện trưởng Lục cũng không thể từ chối, nên mới sắp xếp kỳ thi này, chắc hẳn là để gây khó dễ cho đối phương. Chủ nhiệm Lý đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã ra những câu hỏi cực kỳ hóc búa và hiếm gặp. Còn Trương Thành Hiệu thì dưới sự tung hô hoa mỹ của viện trưởng Lục, anh ta trở nên có chút đắc ý, từ lúc đầu tự tin tràn trề, cuối cùng trở thành tự tin quá đà. Sau khi tiễn hai người đi, viện trưởng Lục tự lẩm bẩm: chủ nhiệm Lý à, đây không phải lỗi của tôi. Ai bảo ông lúc nào cũng nghi ngờ người khác. Trương Thành Hiệu thực sự là một mầm non tốt. Nếu anh ta có thể vượt qua Giang Niệm Tư thì đó là người giỏi hơn. Viện trưởng Lục không có ý kiến. Dù sao ông cụ Thẩm cũng chỉ giới thiệu Giang Niệm Tư đến làm việc ở bệnh viện. Về vị trí, không có quy định. Nếu anh ta không bằng bác sĩ Giang thì bệnh viện họ cũng còn những vị trí khác. Hai ngày trôi qua trong nháy mắt, rất nhanh chóng đến ngày thi. Trong những ngày qua, Trương Thành Hiệu đã đi vòng vòng trong bệnh viện nhiều lần, nhưng không thấy cô y tá xinh đẹp hôm đó, không khỏi tiếc nuối vì hôm đó quên hỏi tên đối phương. Giá như lúc đó hỏi thêm một câu thì tốt rồi. Ngày thi, Thẩm Trình đích thân đưa Giang Niệm Tư đến địa điểm thi. Địa điểm thi được sử dụng là phòng thí nghiệm phía sau bệnh viện. Tham dự kỳ thi có tổng cộng 8 bác sĩ, trong đó có 6 bác sĩ của khoa y học cổ truyền trong viện. Phần thi viết, mỗi bác sĩ sẽ có một phòng riêng. Mỗi bác sĩ dự thi có 2 người giám sát. Có thể nói, muốn gian lận thì cứ nằm mơ đi. Chủ nhiệm Lý để ngăn chặn Giang Niệm Tư gian lận, ông ta đề xuất mình và một bác sĩ khác giám sát Giang Niệm Tư. Viện trưởng Lục vui vẻ đồng ý, mọi người đều đến sớm. Chỉ có Giang Niệm Tư đến đúng giờ, vì trên đường đi, cô và Thẩm Trình gặp một cậu bé đang khóc thét khi tiêm thuốc. Cậu bé nắm CHTCHN cô không buông, Thẩm Trình phải dỗ dành và dọa nạt cậu bé mới khiến cậu bé buông tay. Bác sĩ giám sát cô là bác sĩ Đỗ và chủ nhiệm Lý. Giang Niệm Tư lịch sự gật đầu với chủ nhiệm Lý, sau đó mỉm cười chào bác sĩ Đỗ. Bác sĩ Đỗ mỉm cười dịu dàng với cô: chúc thi tốt. Chủ nhiệm Lý đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt quét qua giữa bác sĩ Đỗ và Giang Niệm Tư. May mắn thay, ông ta đã mạnh mẽ yêu cầu giám sát trực tiếp mối quan hệ này. Nếu không thì cô ta thật sự đã có cơ hội. Giám thị kia là bác sĩ Đỗ, rõ ràng là người có tính cách cứng nhắc, vậy mà còn động viên người khác. Được rồi, thời gian đã đến, ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu làm bài tuân theo lời nói. Giang Niệm Tư ngồi vào vị trí của mình, cầm lấy bài thi và bắt đầu xem đề. Sau khi phát xong bài thi, chủ nhiệm Lý cười một tiếng với bác sĩ Đỗ. Thái độ của bác sĩ Đỗ đã thay đổi khá nhiều. Bác sĩ Đỗ từ lúc nãy đã cảm thấy ánh mắt của chủ nhiệm Lý rất là không khỏi hỏi: chủ nhiệm Lý, anh có ý kiến gì với tôi không? Nói về chuyện này, chủ nhiệm Lý còn cổ hủ hơn cả bác sĩ Đỗ, cũng là kiểu người không biết giấu cảm xúc. Đê tê gây ngây bác sĩ Đỗ hỏi vậy, ông ta hư lạnh một tiếng, nói móc: không dám. Bác sĩ Đỗ cau mày, nhưng nhìn ánh mắt của ông thì ông có ý kiến với tôi. Chủ nhiệm Lý nghĩ bụng, tại sao lại có ý kiến với mình, ông ấy lại không biết sao? Mắt liếc qua Giang Niệm Tư, ông ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng: bác sĩ Đỗ suy nghĩ nhiều rồi. Cách Trương